dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Môn Thất sở dĩ phẫn nộ như thế cũng là có lý, đô phải biết tiên chủ phu nhân Lam Thu Quế là ái nữ của Bạch Tàng Tiên Tôn, sau khi gả cho Đông Côn Tiên Chủ. Lam Tiên Tử Tuẫn Tình phía trước thi triển thuật nghịch thiên, lưu lại Tiểu Tiên Chủ. Mà Tiểu Tiên Chủ, luận theo bối phận mà nói chính là cháu ngoại của Bạch Tàng Tiên Tôn. Hơn nữa, Bạch Tàng Tiên Tôn rất lo lắng đi tìm Tiểu Tiên Chủ. Nhưng mà một trận với Nghiệt Long, Bạch Tàng Tiên Tôn bị thương nghiêm trọng, thiên nhân đã sớm già. Nỗi đau thất lạc chí thân khiến tâm tình hậm hực, khó có thể phục hồi như cũ, đến nay vẫn không thể rời khỏi Bạch Tàng Tiên Điện nửa bước. Mộc Môn Thất tuy là đệ tử dưới tòa Bạch Tàng Tiên Tôn, nhưng những năm gần đây, lại chưa từng gặp qua Tiên Tôn một mặt. Hắn tính cách thẳng thắn, làm việc nghiêm túc, vì đi tìm Tiểu Tiên Chủ đã dùng hết sức lực. Cũng bởi vì làm quá mức nháo ra không ít chê cười. Mà đệ tử dưới trướng Tiên Tôn khác thấy hắn như thế, ngẫu nhiên nổi lên ý định trêu chọc, đối hắn nói thấy một tiểu hài tử, có vẻ là Tiểu Tiên Chủ. Đợi đến khi Mộc Môn Thất thần sắc kinh hỉ, đám người đó lại cười vang mà bàn tán. Rất nhiều lần như vậy, Mộc Môn Thất không thể tha thứ cho kẻ bày ra loại trò đùa như vậy, hắn rút kiếm chống lại Lý Nhàn. Dưới ánh trăng, thân kiếm lóng lánh, hắn nghiêm nghị nói, ngươi là vị sư huynh phái nào? Lý Nhàn nói, cái gì sư huynh sư đệ, ngươi thử tới mà xem đi. Vừa nói, vừa giữ chặt Mộc Môn Thất đem hắn kéo đến trước mặt Thiên Tình. Mộc Môn Thất nói, lôi lôi kéo kéo, muốn làm cái gì? Hắn có chút sinh khí mà nhìn Thiên Tình, trên dưới đánh giá một lượt. Lý Nhàn chỉ vào A Mao trên vai Thiên Tình, nói. Ngươi xem, đây là vạn nhận nhện, muốn thu phục hung thú này, phải có huyết mạch của Tiên Chủ. Mộc Môn Thất ngưng thần nhìn kỹ, nếu mày không nói, kỳ thật vô pháp xác định. Bởi vì, vạn nhận nhện diện mạo cùng nhện bình thường không khác biệt lắm, chỉ có phần đầu, bụng có lông mao thường không xuất hiện, đại đa số tu sĩ nhìn thấy nó cũng khó có thể phân biệt. Thiên Tình thấy hắn nghiêm túc, ngón tay trái nâng lên đáp ở trước mặt A Mao, ý bảo A Mao đi lên. Rồi sau đó đưa tới trước mặt Mộc Môn Thất nói. Ngươi nhìn kỹ xem, hắn thấy A Mao có trong mắt đen bóng, tám chân dữ tợn. Mộc Môn Thất vừa tiến tới gần, nó liền nhe răng trợn mắt, đại ngao ca ca rung động, trong miệng phát ra đe dọa tiếng hô. Mộc Môn Thất lắc đầu nói, tại hạ không thể phân biệt đây là con nhện bình thường hay là vạn nhận nhện. Nếu là vạn nhận nhện, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ như thế, muốn thuần phục nó hẳn là rất khó khăn. Ai nha, Lý Nhàn vội la lên, đây đương nhiên là vạn nhận nhện, 10 phần là vạn nhận nhện, Thiên Tình dùng tay vuốt ve đầu con nhện kêu. A Mao liền phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra sợi tơ mỏng, dừng ở trên cánh tay Mộc Môn Thất. Mộc Môn Thất cả kinh, điên cuồng phủi cánh tay, hỏi. Làm cái gì vậy? Thiên Tình nói, không phải đến bây giờ mới thuần phục được A Mao, thật ra hơn 10 năm trước khi lần đầu tiên gặp nó, A Mao tựa hồ có thể nghe hiểu ta nói chuyện, sau này vẫn luôn đi theo ta. Người xem tơ nhện này, chẳng lẽ không phải là tơ của vạn nhận nhện sao? Mộc Môn Thất dùng tay chạm vào, chỉ cảm thấy tơ nhện này nhớp nháp ghê tởm, nhíu mày hỏi. Lời này sự thật, tất nhiên, Thiên Tình kỳ thật cũng không biết A Mao có phải là vạn nhận nhện hay không, trong lòng bồn chồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh, hắn nói. Người xem chúng ta trên người mang thương, là bởi vì trên đường đi gặp ngàn mũi vương, sở dĩ có thể nhiều lần thoát chết cũng là vì ngàn mũi vương sợ hãi A Mao. Mộc Môn Thất nửa tin nửa ngờ. Thiên Tình xem biểu tình cổ quái của hắn, quay đầu nhìn Lâm Tử Sơ. Liền thấy Lâm Tử Sơ biểu tình nghiêm túc, trong mắt có sự chờ đợi. Thiên Tình trong lòng nóng lên, đưa tay phải về phía trước, nói. Người còn không tin, vậy thì đến xem, đây là cái gì? Nói rồi, cởi bỏ băng vải bao quanh, đem trường kiếm trong tay đưa tới trước mặt Mộc Môn Thất. Đó là một thanh cũ kỹ, trường kiếm trải rộng những vết rạn. Trên có vết máu của rất nhiều yêu thú. Khi Thiên Tình lấy nó đâm Tôn Như Uy, thân kiếm rõ ràng tản ra linh lực mạnh mẽ. Mà lúc này, nó lại yên tĩnh không tiếng động, nói cách khác thanh kiếm này giống như đã chết, rốt cuộc Bạch Lam Tiên Kiếm sớm đã bị hủy trong trận chiến với Nghiệt Long theo chủ nhân quá cố. Mộc Môn Thất đi lên, nhìn thấy thanh kiếm này, a một tiếng hỏi. Đây là cái gì? Lý Nhàn cả giận nói, ngươi không nhận ra Bạch Lam Tiên Kiếm sao? Bạch Lam, ngươi nói tiên kiếm Bạch Lam? Mộc Môn Thất cả kinh nói. Bạch Lam Tiên Kiếm, hẳn là đang được đặt ở nội các Nhương Tà Các của Phượng Chiêu Minh Tiên Quân, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Là vị tiểu huynh đệ này triệu hoán Bạch Lam Tiên Kiếm, như vậy ngươi sẽ không hoài nghi nữa đi. Mộc Môn Thất nói, tuy ta đã gặp qua Bạch Lam Tiên Kiếm, nhưng chỉ là ở Nhương Tà Các từ xa nhìn thoáng nhìn, không thể phân biệt đây có phải thật sự là Tiên Kiếm Bạch Lam hay không? Lý Nhàn dùng âm thanh gào thét nói, không có thời gian dây dưa với ngươi, ngươi mang chúng ta đi gặp Bạch Tàng Tiên Tôn, đến lúc đó hết thảy liền biết rõ. Chính là, nhiệm vụ lần này của ta là không để bất cứ ai trừ tu sĩ của Bồ Nhạc Tông lên núi. Nếu chậm trễ, ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Mộc Môn Thất biểu tình dãy dụa, do dự một hồi lâu, hơi gật đầu, nói. Được rồi, ta mang các ngươi đi. Nói xong, đem thất tinh kiếm thu hồi vỏ kiếm, xoay người đi về phía trước. Tay phải Mộc Môn Thất vung lên, quát, vụ trận đốn khai, vô vụ, sương mù, đăn, đốn, dừng lại. Liền thấy trận pháp biến hóa, sương mù xung quanh dần dần tiêu tán, lộ ra chín khúc bát quan bị sương mù che lấp. Chín khúc bát quan đồ sộ thiên hạ chính là kỳ quan hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Kình Thiên Chi Chủ. Nơi này địa thế kỳ lạ, chín dọc và tám ngang, với tổng số 72 lối ra và 72 lối vào. Tu sĩ tu vi không cao từ xa nhìn thấy chín khúc bát quan, liền phải rời đi, nếu không sẽ bị lạc bên trong mê cung này. Chín khúc bát quan, được bao phủ bởi sương mù từ từ mở ra trước mặt mọi người trong bóng đêm. Toàn thể nơi này giống như một bàn cờ, phản chiếu bầu trời đầy sao. Bốn phía đều là tiếng gầm rú của dã thú, thỉnh thoảng phía trên có tiếng chuông từ tiên tông. Truyền thuyết kể đây chính là nơi các vị thượng cổ tiên dùng đại năng chi thuật dịch truyền toàn thể Kình Thiên Chi Trụ đi, đem nơi này hóa thành bàn cờ, hái sao làm quân cờ để khi thành thơi luyện cờ tán gẫu. Lấy tiên sơn làm bàn cờ, lấy sao trời làm quân cờ. Tuy là truyền thuyết nhưng người ta có thể tưởng tượng ra tuyệt đại phong tư của các tu sĩ thượng cổ khi nhìn vào chín khúc bát quan. Mộc Môn Thất Ân cần dặn dò nói, ta có la bàn của chính Dương Tiên Tông, ở chỗ này sẽ không lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào chín khúc bát quan cần phải đi sát nhau, nếu như bị lạc muốn tìm người rất phiền toái. Đoàn người liên tục gật đầu, Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ sóng vai nhau dựa vào rất gần, mơ ô bàn tay chạm vào nhau khi họ bước đi. Đến khi không biết là ai chủ động, hai người bất giác nắm tay nhau. Mộc Môn Thất lo lắng nói, ta phá lệ mang bốn người lên núi, trở về sư phụ nhất định sẽ quở trách ta. Nếu các ngươi nói giỡn, thì bây giờ nói trước đi, ai cũng không biết mang theo các ngươi là đúng hay sai. Lý Nhàn nói, tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, nếu hại ngươi bị sư phụ quở trách ta đem đầu hái xuống cho ngươi đá. Đang nói, chợt nghe nơi xa một tiếng huýt gió bén nhọn. Mộc Môn Thất một giơ tay ngăn lại, hô, từ từ, bốn người cho rằng gặp phải nguy hiểm, vội vàng dừng bước. Nhưng mà không bao lâu, có một bông hoa giấy, hướng mấy người từ từ bay tới, rồi từ từ rơi xuống. Mộc Môn Thất biểu tình dùng mình, cung kính tiến lên vài bước dùng hai tay tiếp lấy bông hoa cúi người hành lễ, một lát sau mới đứng lên, đối mọi người nói. Đây là hoa truyền tin của Bạch Tàng Tiên Tôn, không biết nói chuyện gì, chờ ta nhìn xem đã. Hắn lấy lệnh bài ra, đem hoa giấy đặt ở bên cạnh lệnh bài. Hoa giấy kia cảm nhận được hơi thở của lệnh bài, run lên hai lần rồi tự động mở ra. Liền thấy trên giấy dùng mực đậm viết, dưới tòa Bạch Tàng Tiên Tôn, đệ tử thứ 58.900 Mộc Môn Thất nghe lệnh cấp tốc xuống núi, phong tỏa Kình Thiên Chi Trụ, không cho phép một ai rời đi. Nếu có người vi phạm, những người tuổi tác trên dưới 15 tuổi phải đem thần thức dán lên đóa hoa này để ngày sau còn tìm đến. Mộc Môn Thất đọc cẩn thận nội dung trên hai lần, a một tiếng, không khỏi ngây người, hắn nói. Tiên Tôn bảo ta phải xuống núi bây giờ, này phải làm thế nào cho phải đây? Nào quản được nhiều như vậy, Lý Nhàn quát, trước đem chúng ta đưa lên núi đã, đang tranh chấp lại nghe được một tiếng huýt gió, lần này, là một thanh loan điểu bằng giấy, nhanh như chớp dừng trên vai Mộc Môn Thất. Này, hai mắt Mộc Môn Thất trừng to, ngạc nhiên nói, đây là truyền tin của Phượng Chiêu Minh Tiên Quân, Phượng Chiêu Minh Tiên Quân lãnh đạm bạc tình, không thích cùng người khác nhiều lời. Mộc Môn Thất lên núi nhiều năm cũng chưa từng nhận được truyền tin của Phượng Tiên Quân. Lập tức thật cẩn thận tiếp nhận giấy loan, chờ nó mở ra liền thấy trên đó chỉ có hai chữ ít ỏi thể hiện đúng tính tình ít nói của tiên quân. Phong Sơn, Mộc Môn Thất ánh mắt kiên định nhìn Lý Nhàn nói. Tiên Tôn, tiên quân liên tục hạ lệnh cho tại hạ không thể không đi. Làm phiền các ngươi chờ ở đây, thứ lỗi. Nói xong, không thèm để ý Lý Nhàn tức giận rít gào, Mộc Môn Thất thả người nhảy lên cây cao, phi nước đại xuống núi. Lâm Tử Sơ, Cách Chương.